chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505 Một Thế Giới Khác. chương 505 Một Thế Giới Khác. Nàng lập tức giận tím mặt hướng bầu trời vừa thấy, liền thấy vẫn luôn chim khổng lồ bay qua. Nàng vẻ mặt căm giận nhiên nói, tiểu bài, thượng, đem nó cấp lão nương chào trở về. Nì ma, cho rằng thay đổi cái thế giới lão nương liền dễ khi dễ sao? Ta mẹ nó chính là có thần sủng nơi tay, không sai. Tiểu bạch chính là nàng thần cấp sủng vật, thật không nghĩ tới. Năm đó như vậy thật nhỏ đến giống như một con run tiểu bạch. Lại là trên thế giới này hy hữu manh sủng, bị gọi vì thần cấp manh sủng, quả thực nghịch thiên, cơ hồ. Vừa đến thế giới này, nàng sủng vật đã bị tranh đoạt, ni ma một đường đào vong, tránh né mới đến tới rồi này phiến núi sâu dã trong rừng, tiểu bạch gần nhất đến thế giới này. Giống như thay đổi cái xà giống nhau, trong cơ thể hình như có hồng hoang chi lực giống nhau, lực lượng đại kinh người, thân hình có thể biến đổi đại biến tiểu, thả còn có thể trời cao, không sai, chính là bay lên thanh thiên, nếu là 3 tháng trước. Nàng mới đến, khẳng định sẽ không tin tưởng trước mắt hết thảy, quả thực cùng nằm mơ giống nhau, nhưng ni ma này hết thảy đều là sự thật, mụ mụ cư nhiên đến từ loại địa phương này, quả thực quá thần kỳ, nơi này bị xưng là manh sủng đại lục. Lại lấy nhân loại vi tôn, lấy manh sủng vì phụ, mọi người trong cơ thể sở ẩn chứa năng lượng cũng không phải trời sinh, mà là hậu kỳ trải qua bắt giữ lợi hại manh sủng. Lấy chi tinh hạch dùng chi, mới có thể tiến hành duệ biến, không có cơ hội dùng tinh hạch những cái đó người nghèo nhóm. Đều cùng một thế giới khác người thường giống nhau, thế giới này lấy cường giả vi tôn, năng lượng. Có thể ma diệt hết thảy, cơ hồ trong nháy mắt công phu. Trên bầu trời kia chỉ đối với Trần Thanh Thanh ị phân to lớn đại điểu đã bị bắt được, bị tiểu bạch. Dùng đuôi rắn cấp cuốn. Ném tới rồi trên mặt đất, chim khổng lồ phát ra phẫn nộ tiếng kêu to, tiểu bạch một đuôi rắn đem nó cấp trừ phiên trên mặt đất, hai chân hướng lên trời, Trần Thanh Thanh vẻ mặt cười lạnh đi qua nói. Dám hướng lão nương trên đầu ị phân, ha ha, nói, muốn chết như thế nào? Nì ma, ngươi làm một cái động vật nói chuyện, như vậy thật sự hảo sao? Chim khổng lồ có thể nghe hiểu tiếng người. Trên thế giới này khai linh trí động vật cơ hồ đều nghe hiểu được tiếng người, nhưng ni ma lại sẽ không nói a, nó chính là xin tha nhận sai, cũng không ai có thể nghe hiểu được a. Trần Thanh Thanh trực tiếp hạ quyết định nói, giết, lấy này tinh hạch. Tiểu bạch do dự một chút, ni ma này điều năng lượng quá thấp hèn, tinh hạch cũng không gì dùng a, nhưng rốt cuộc nghe theo Trần Thanh Thanh nói. Đem đại điểu một đuôi rắn cấp ném đã chết, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hưng phấn đi qua đi dùng chủy thủ. Đem nó trong cơ thể tinh hạch cấp đào ra tới. Kết quả phát hiện là nhất giai tinh hạch loại kém nhất một loại hảo sao. Bất quá nếu đã lấy ra, liền trước lưu lại đi. Bình thường tinh hạch đối với những cái đó bình thường người. Cũng là có thể đổi lấy một ít lương thực, liền lưu trữ đổi lương thực dùng đi. Về sau nàng còn phải đi manh sủng đại lục lớn nhất manh sủng trong học viện đi học đâu. Bởi vì nơi đó là toàn bộ manh sủng đại lục nhất trung tâm đoạn đường. Sở hữu thiên tài cấp bậc nhân vật, cùng người sở hữu thần cấp sủng vật người đều có tư cách nhập học, dư lại chính là một ít cùng loại. Với phú nhị đại, quyền nhị đại linh tinh người, mặc dù không có gì năng lực, cũng có tư cách nhập học không sai. Vô luận tới nơi nào, cơ hồ đều là đua cha đua ra thế thời đại, đáng thương nàng Trần Thanh Thanh. Mới đến, người cô đơn, tìm không thấy cha mẹ tin tức, cũng tìm không thấy Tư Đồ Phong tin tức, một chút quyền thế cũng không. Càng đừng nói phú nhị đại, không xu dính túi được chứ. Liền ăn khẩu cơm đều là một loại xa xỉ, này nếu là đặt ở nguyên lai trong thế giới. Nàng loại tình huống này coi như ven đường ăn xin khất cái. Tưởng nàng Trần Thanh Thanh, xuôi gió xuôi nước sống đến 17 tuổi, có kinh thế dung mạo, nghịch thiên gia thế, lại cũng có hôm nay, quả nhiên ông trời là công bằng sao. người ở thế giới này như bước đi một thế giới khác cũng chỉ có thể làm thảo căn. Là ý tứ này sao? Trần Thanh Thanh tỏ vẻ tâm phục khẩu phục, thảo căn liền thảo căn đi. Kỳ thật cũng không có gì không tốt, chỉ là, tiểu bài, đi đem này chỉ điểu chân cho ta hạ xuống dưới. Ta sao nướng ăn, mau chết đói, ăn một bữa cơm đều là một loại xa xỉ a. Nì mà cuộc sống này quả thực vô pháp qua, so sánh với Trần Thanh Thanh. Từ Đồ Phong cuộc sống gia đình lại quá đến xuôi gió xuôi nước gần nhất. Ngay tại chỗ vị Cao Sùng, bởi vì hắn là ôm manh sùng đại lục 10 đại gia tộc chi nhất Mạc Gia Gia. Chủ Gia Gia cho cốt đi vào nơi này, còn mang đến hai dạng lão nhân gia lưu lại tín vật cùng. Từ từ, này đó đều là Hắc Mặc Tư giao cho hắn, cơ hồ gần nhất. Đã bị Tôn Sùng là thượng tân, thả hắn cũng là cái phúc hắc chủ. Trực tiếp thay thế Hắc Mặc Tư nói chính mình là Hắc Mặc Tư cùng thần y ở một thế giới khác thủ hạ. Đồ đệ, Nima gia chủ gia gia đồ đệ. Bối phận kia kêu một cái cao a. Sở hữu Mặc gia con cháu, đều không thể không tôn xưng hắn một câu. Sư thúc tổ, ngay cả Mặc gia gia chủ dựa theo gia quy. Đều đến tôn xưng hắn một câu sư bá, quả thực không cần quá nghẹn khuất, mới 17-18 tuổi tiểu. Thiếu niên hảo sao, hắn đều người đến trung niên, còn thế nào cũng phải như vậy kêu, này đáng chết gia quy. Tư Đồ Phong lại thản nhiên tiếp thu này hết. Thầy, hắn mới đến, yêu cầu một cái an gia nơi, vừa lúc có sẵn, hắn vì cái gì không lựa chọn, thả đi vào nơi này lúc sau. Hắn đại khái hiểu biết đến thế giới này sinh tồn phương thức, đem Hắc Mặc Tư để lại cho hắn cùng. Nhau đưa tới nơi này Hắc Tinh Thạch cấp dùng, ở trải qua quá đau đớn muốn chết đau đớn lúc sau. Hắn cả người giống như thay đổi một người giống nhau, dần dần cường đại lên. Hắc Tinh Thạch là manh sủng đại lục không có xếp hạng tinh hạch, bởi vì đã siêu việt xếp hạng, lấy tự với cửu cấp Hắc Phong thú tinh hạch. Bên trong ẩn chứa thật lớn năng lượng, biến cường lúc sau. Hắn ở Mạc Gia đãi ngộ lập tức cùng phía trước khác nhau rất lớn. Bị Mạc Gia gia chủ tôn sùng là thượng tân, trực tiếp tấn chức thành Mạc Gia trưởng lão, Cẩm Y Ngọc thực hầu hạ còn tìm mọi cách cho hắn đưa nữ. Nhân, muốn lưu lại hắn, nhưng lại tất cả đều bị hắn cự tuyệt, hắn nói. Ta đã có vị hôn thê, nhưng ngươi từ một cái khác thế giới mà đến. Người đời này đều trở về không được, còn không bằng ở chỗ này cưới vợ sinh con, không? Ta sẽ tìm được trở về lộ, chỉ cần trở nên càng cường. Có thể tìm kiếm đến bí mật liền càng nhiều, hắn sẽ nỗ lực. Tuyệt đối sẽ không làm nha đầu chờ lâu lắm, mặt khác. Nha đầu cùng Trần Gia Gia phía trước vẫn luôn hoài nghi nha đầu cha mẹ ở một thế giới khác. Phía trước hắn không tin. Nhưng hiện tại lại thật sự có một cái khác thế giới, như vậy. Nhà đầu cha mẹ có thể hay không cũng ở chỗ này. Nếu có thể, hắn tưởng trở về thời điểm đưa nhà đầu một phần đại lễ. Đem cha mẹ nàng mang về thế giới kia, cho nên giờ phút này. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hai người mục tiêu là tương đồng, nhưng Trần Thanh Thanh biết Tư Đồ Phong ở chỗ này. Tư Đồ Phong lại không biết Trần Thanh Thanh cũng đi tới thế giới này, bất quá này lại không ảnh hưởng bọn họ kế tiếp mục tiêu, đó chính là đi manh sủng đại lục xa hoa nhất một khu nhà học viện. Manh sủng học viện đi đi học, học tập thế giới này tinh túy. Làm chính mình trở nên càng cường, nghe nói nơi đó có manh sủng trên đại lục lớn nhất cũng là nhất. Bắc học một khu nhà thư viện, nơi đó có vô số tổ tiên nhóm lưu lại huyền bí. Chờ đợi hậu nhân đi thăm dò. Hết chương.